Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, là một cái giao dịch. Viễn trình tự động cảm ứng trang bị cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Thứ này sớm tại hơn mấy trăm năm trước đó trên địa cầu liền đã có, chỉ là cảm ứng được có người tới. Gần lời nói liền mở ra cửa khoang. Vật như vậy là không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì giờ phút này phát sinh ở kim tự tháp phía trên khoang thuyền cửa mở ra sự tình. Cùng Vệ Phong trong lòng trước kia đối với nó hình thành ấn tượng tạo thành xung đột mà thôi. Vệ Phong mới có thể ở trong nháy mắt này có một ít kinh ngạc. Dù sao, kim tự tháp vật như vậy cuối cùng sẽ cùng chủ nghĩa thần bí loại hình liên hệ với nhau. Tại một lát kinh ngạc về sau, Vệ Phong không tiếp tục do dự, mà chính là trực tiếp hướng đi cái kia đảo mở ra cửa khoang. Nhưng rất lợi hại vượt quá Vệ Phong đoán trước, đạo này mở ra cửa khoang tựa hồ cũng không phải là vì nghênh đón chính mình đi vào. Tại Vệ Phong vẫn chưa đi đến cửa khoang trước đó thời điểm, Vệ Phong liền thấy có một cỗ cùng loại xe đẩy hình robot đồ vật từ cửa khoang kia bên trong lung la. Lung lay mở ra, nó giống như có lẽ đã rất lợi hại cũ nát, tại cơ hồ có thể dùng dữ dằn để hình dung ánh mặt trời chiếu phía dưới. Vệ Phong có thể rõ ràng phát giác được cái này máy người dùng cho hành tẩu bốn cái bánh xe đều đã có chút lệch ra chật, nó phía trên có thật nhiều không biết là vật gì vết bẩn. Bao nhiêu kết cấu cũng có thật nhiều chỗ vặn vẹo, cái này khiến Vệ Phong lo lắng. Sau đó một khắc nó liền sẽ tan tành, nhưng nó rốt cục không có tan ra thành từng mảnh. Nó cũng không để ý tới Vệ Phong, không có đối Vệ Phong phát ra cái gì tín hiệu. Nó chỉ là tại Vệ Phong nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi mở ra cửa khoang. Sau đó thay đổi phương hướng, dọc theo kim tự tháp cơ tọa bắt đầu hành tẩu. Vệ Phong liền mặc mặc đi theo nó đằng sau. Đây là rất quái dị một loại trang cảnh, cơ hồ khi nhìn đến cái này máy người đệ nhất cái nháy mắt. Vệ Phong liền đã biết nó không phải nhân loại văn minh kiến tạo, mà ở trong đó cũng không phải là Thái Dương hệ. Nơi này là Nam Môn 2, là khoảng cách Thái Dương 4 năm ánh sáng còn nhiều hơn bên ngoài hàng tinh hệ. Cái tinh cầu này hoang vu mà cố kỵ. Mà giờ khắc này Vệ Phong ngay tại cái này hoang vu tinh cầu bên trên trước mặt. Đi bộ đi theo một đài không biết xuất từ cái nào văn minh chi thủ phá máy cũ người tại đi tới. Robot lung la lung lay đi ở phía trước. Có đôi khi đi ngang qua bất bình phương, nó sẽ còn kịch liệt khoảng chừng lay động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể lật úp. Thậm chí đều bị Vệ Phong nhịn không được sinh ra đỡ nó tâm tư. Nó đi rất chậm, cái này khiến Vệ Phong cảm giác, nếu như viên tinh cầu này phía trên có thể dùng để truyền lại thanh âm không khí, chính mình nhất định sẽ nghe được từ nó phía trên truyền đến chói tai kim loại tiếng ma sát. Nó đi chậm, Vệ Phong liền cũng đi rất chậm, Vệ Phong chỉ là nhắm mắt theo đuôi đi theo nó đằng sau, không đối nó hành vi làm bất kỳ can thiệp nào, nó ngừng. Vệ Phong liền ngừng, nó đi, Vệ Phong liền đi, cuối cùng, đang đi ra đại khái hơn 100 mét khoảng cách về sau. Nó triệt để dừng lại, nơi này là kim tự tháp đọc bên ngoài, tuy nhiên ánh mặt trời chiếu không đến nơi đây, nhưng nơi này như cũ ở chung quanh khắp nơi cùng sơn cốc phản xạ phía dưới thông minh một mảnh. Đài này phá máy cũ người ngay ở chỗ này dừng lại. Sau đó lại độ xoay người, thẳng tắp hướng về kim tự tháp tháp thể mở đi ra. Ngay sau đó, tiếp theo màn nhượng Vệ Phong cảm thấy kinh ngạc hình ảnh xuất hiện. Tại đài này cùng loại xe đẩy hình robot, có bốn cái bánh xe đồ vật đi vào kim tự tháp dưới lòng bàn chân về sau. Ban đầu Vệ Phong coi là nó lại bởi vì gặp được trở ngại mà dừng bước lại. Nhưng là không nghĩ tới. Thân thể nó vậy mà trực tiếp mở ra kim tự tháp cổ kia có cực lớn độ dốc nghiêng trên mặt. Kim tự tháp mặt phẳng nghiêng là rất phẳng cả. ít nhất phải so gập gành Lam Dạ Chi Tinh mặt ngoài vuông vức lời. Thế là cái này mấy người liền cũng đi cực kỳ bình ổn. Nó không chỉ có không có lay động, mà lại, thật giống như này cực kỳ nghiêng độ dốc tựa như là đất bằng đồng dạng. Nó liền dễ dàng như vậy lái lên qua, nó tựa như là một cái bích hổ một dạng, nó theo mặt phẳng nghiêng càng chạy càng cao. Vệ Phong liền đứng ở phía dưới ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy. Vệ Phong không biết thứ này muốn làm gì, không biết nó tại sao phải cái này làm, nhưng Vệ Phong chỉ là nhìn lấy. Tại máy kia người mở ra cách xa mặt đất đại ước chừng hơn 12 mét độ cao thời điểm dừng lại. Nó liền như thế vững vàng ở tại sườn dốc phía trên. Tựa hồ nó bốn cái bánh xe không phải bánh xe, mà chính là bốn khối hút tại sắt thép phía trên từ như sắt thép. Đem pha lê điều thành nhìn xa hình thức, Vệ Phong phân phó một câu, Diệp Lạc lập tức đáp, được, thế là nơi xa cảnh vật liền bị không ngừng kéo dài. Vệ Phong thì rõ ràng nhìn thấy cao hơn 20 mét khoảng không phía trên người máy kia động tác. Ở thời điểm này, Vệ Phong mới nhìn đến, người máy kia chỗ dừng lại địa phương bên cạnh có một cái đường kính ước là một điểm gạo. Chiều sâu có chừng 7-8 cm hang lõm. Cái này hang lõm dáng vẻ Vệ Phong hết sức quen thuộc. Bởi vì Vệ Phong đã tại Lam Dạ Chi Tinh phía trên thấy qua lời cái cùng loại. Chỗ khác biệt, địa phương còn lại hang lõm so sánh lớn. Cái này kim tự tháp tháp trên hạ thể hang lõm tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng là chúng nó đều là bởi vì cùng một vật tạo thành. Cái kia chính là sao băng. Nam môn nhị tinh hệ cùng thái dương hệ một dạng, tại tinh hệ bên trong đều sẽ có thật nhiều tiểu hành tinh hoặc là thạch mảnh vụn. Lớn nhất khả năng có mấy chục đến mấy trăm cây số đường kính. Nhỏ nhất thì phải so hạt gạo còn nhỏ, tại va chạm vào nhau cùng lớn hơn tinh thể dẫn lực nhiễu loạn tình huống phía dưới. Có đôi khi chúng nó hội thoát cách mình ban đầu quỹ đạo, hướng về đại tinh thể tấn mãnh đánh tới, mà rất lợi hại hiển nhiên. Giờ phút này ta kim tự tháp tháp trên hạ thể hang lõm cũng là bởi vì tiểu hình tinh tế khối vụn va chạm mà tạo thành, làm Dạ Chi Tinh phía trên không có đại khí. Cho nên liền liền như thế nhỏ tinh tế hòn đá đều có thể tự do đánh tới trên mặt đất tới. Tại viên tinh cầu này phía trên nhận loại vật này va chạm là 10 phần bình thường lại tấp nập sự. Tình, người máy kia đứng ở cái này hang lõm bên cạnh về sau. Liền đem chính mình một cái cơ giới tí đưa tới. Ngả vào này hang lõm phía trên về sau liền đình chỉ. Sau đó liền có một ít hoàng hồng hỗn hợp sền sệt hình dáng đồ vật từ cơ giới tí bên trong chảy ra. Đến bổ khuyết đến chỗ kia lõm trong động, nó một cái khác cơ giới thủ tí cũng đưa qua đến. Chỉ từ này rót đầy chất lỏng sành sạch hang lõm phía trên bôi một chút. Thế là này hang lõm liền lập tức khôi phục vuông vức. Nó tựa như là một tên xuất sắc nhất thợ hồ đồng dạng. Chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian liền bổ khuyết một cái hang lõm. Đồng thời bề ngoài cực kỳ vuông vức. Nếu như không phải này một khối địa phương nhan sắc cùng địa phương còn lại khác biệt, Vệ Phong cơ hồ đều muốn tìm không thấy nơi đó. Thế là Vệ Phong liền biết, cái này mấy người đi ra ngoài là tới sửa sửa tòa này kim tự tháp. Đây là rất lợi hại hợp lý một việc. Vệ Phong nghĩ, nếu như không có liên tục không ngừng tu bổ, tòa này kim tự tháp chỉ sợ tồn tại không thời gian quá dài. Tu bổ xong cái này hang lõm về sau, máy kia người lại chậm rãi từ kim tự tháp tháp trên hạ thể mở đến. Lại một lần nữa đứng ở Vệ Phong trước mặt. Ở trong quá trình này, Diệp Lạc cũng một mực đang tinh chuẩn điều chỉnh mặt thủy tinh tấm ánh sáng uốn cong góc độ. Bảo đảm Vệ Phong vẫn luôn có thể dùng tốt nhất thị giác nhìn thấy cái này máy người. Ban đầu Vệ Phong cho rằng cái này mấy người sẽ tiếp tục không để ý tới mình sau đó như vậy đi ra. Thế nhưng là lần này cũng không phải như vậy. Người máy kia đứng ở Vệ Phong dưới chân, sau đó đem một đài giống như là quét hình thiết bị đồ vật bình thường nhắm ngay Vệ Phong. Vệ Phong liền nhíu nhíu mày, đối loại hành vi này thoảng qua cảm thấy có chút không vui. Vệ Phong nghĩ, nếu như trong vũ trụ hai cái văn minh khác nhau tiếp xúc thời điểm, nhất định phải tại nhất là cơ hành vi phía trên vạn phần chú ý. Rất có thể một cái văn minh cho rằng là đại biểu cho thân mật cử động tại một cái khác văn minh. Nhìn lại tràn đầy khiêu khích cùng địch ý, Vệ Phong cũng không biết cái này mấy người muốn làm gì. Nhưng dùng đồ vật nhắm ngay chính mình hành vi, cuối cùng sẽ nhượng Vệ Phong nghĩ đến chính đang chuẩn bị xạ kích thủ thương loại hình đồ vật. Ngay lúc này, Diệp Lạc Thanh âm kịp thời truyền đến Vệ Phong trong tai. Thuyền trưởng ngài không cần lo lắng, cái này không có gặp nguy hiểm, ta đã sớm quét hình qua nó, ta đã xác định vật kia chỉ là một cái máy quét mà thôi. Nói cách khác, giờ phút này nó cũng đang quét hình ngài, ý đồ lý giải ngài kết cấu. Vệ Phong liền gật đầu, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhận lấy cái này máy người quét hình. Vệ Phong cũng không biết tại cái này máy người chip, lại hoặc là ở vào kim tự tháp bên trong cái nào đó hạch tâm thiết bị bên trong tính toán lấy như thế nào logic, cũng không biết chúng nó lại bởi vì những này logic mà tính toán ra cái dạng gì kết quả. Vệ Phong chỉ là đang yên lặng cùng đợi. Đại khái mấy phút về sau, Diệp Lạc Thanh âm lại một lần nữa truyền đến Vệ Phong trong tai. Thuyền trưởng, ta từ nơi này máy trên thân người tiếp vào lấy binary vì mã hóa phương thức đơn giản tin tức, đồng thời đã đem hắn giải mã. Nó mới vừa nói, mời đi theo ta. Vệ Phong liền nói, đem ta lời nói phiên dịch cho nó nghe. Ngươi nói cho nó biết. Tốt, mời phía trước dẫn đường. Tại cái này ngắn ngủi sau khi trao đổi, cái này máy người bốn cái cũ nát nghiêng lệch bánh xe liền lại bắt đầu chuyển động, bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Vệ Phong liền lại một lần nữa đi theo nó đằng sau. Lại đi hơn 100 mét khoảng cách, liền tới đến trước kia cái kia cửa khoang trước đó. Robot tiến vào qua, Vệ Phong cũng không chút do dự đi theo vào. Kim tự tháp nội bộ nguyên là 10 phần hắc ám, nhưng ở Vệ Phong tiến đến trong chớp nhoáng này, kim tự tháp nội bộ liền có ánh đèn sáng lên. Chỉ là ánh đèn này tại Vệ Phong nhìn có chút tối tăm. Vệ Phong hơi tự hỏi một chút liền minh bạch, chính mình cho rằng tối tăm là bởi vì chính mình con mắt đã sớm thói quen trên địa cầu ánh sáng cường độ. Mà ở trong đó ánh đèn tuy nhiên tối tăm, nhưng là đối với thói quen hỏa tinh phía trên ánh sáng mặt trời cường độ hỏa tinh văn minh sinh vật tới nói mới là thích hợp nhất. Vệ Phong cũng không có tại loại này chi tiết phía trên dây dưa, mà chính là trực tiếp ngẩng đầu lên, bắt đầu đánh giá kim tự tháp nội bộ bố trí. Cái này kim tự tháp từ bên ngoài nhìn rất lớn, nhưng là nội bộ không gian lại quả thực hữu hạn. Nó tựa hồ đại bộ phận đều là thật tâm, chỉ có một phần nhỏ nhàn rỗi địa phương. Vệ Phong nghĩ, những cái kia thật tâm địa phương đại khái đều là đủ loại máy móc. Ngay tại Vệ Phong bắt đầu dò xét những này bố trí thời điểm, Diệp Lạc Thanh âm lại một lần nữa truyền vào Vệ Phong lỗ tai. Thuyền trưởng, ta lại tiếp vào chúng nó tin tức. Chúng nó lời nói là, đường xa mà khách tới người, nếu như có thể, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.